Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, Son Goku khiêu chiến. Chiến đấu lắng lại, tà ác căn nguyên Babidi bị tiêu diệt, ma nhân Bu đã không có uy hiếp nhưng Vegeta thẳng tắp địa hạ xuống ở Radix trước mặt. Sắc mặt nghiêm túc, Radix, ma nhân Bu đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Còn có. Tại sao lại gọi Kakaro tới quấy rối? Cái này chủ yếu là vì tiêu trừ ma nhân Bu tà ác một mặt. Ngươi xem hiện tại khôi phục tinh khiết Bu không phải rất tốt sao? Radix gãi đầu một cái. Đối mặt Vegeta chất vấn có vẻ hơi chột dạ, Son Goku cũng bay xuống. Cười ha ha nói, muốn đem ma nhân Bu tà niệm chia lìa. Vì lẽ đó phải dùng sức mạnh bức bách hắn đi ra, ngươi là nói sức mạnh của ta không đủ. Hừ. Ta muốn cùng hắn phân ra thắng bại. Ma nhân Bu, cùng ta lại tiếp tục đánh. Vegeta lòng háo thắng phát lên. Ánh mắt đâm hướng về ma nhân Bu. Không tha thứ hắn hiếm thấy gặp phải ma nhân như vậy thế lực ngang nhau hơn nữa đại gia đều đem hết. Toàn lực đối thủ, không muốn cứ như thế mà buông tha Radix có chút khó khăn. Có thể ma nhân Bu dĩ nhiên chủ động nghiêng đầu. Miệng đầy nhồi vào đồ ăn vặt hắn đem một cái đồ ngọt ủng ục thôn vào bụng. Kêu lên, các ngươi vừa nãy đều bắt nạt ta. Bọn họ đều là đem cái kia gầy gò tên vô lại bước ra đến mới làm như vậy. Đại gia không có ác ý, Radix giải thích nói mọi người chủ động hướng về ma nhân Bu lấy lòng. Ở Radix điều giải dưới, ma nhân Bu nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Cuối cùng đồng ý hòa hảo dưới cái nhìn của hắn. Kỳ thực cùng những người này đánh nhau còn rất có thú nhìn thấy Son Goku cùng Vegeta thời điểm. Ma nhân Bu lại giơ tay lên. Cùng ngươi chiến đấu rất thú vị. Lần sau chơi tiếp đi, hắn dĩ nhiên chủ động cùng Vegeta chào hỏi. Trên mặt mang theo ý cười, không cần lần sau. Lập tức liền có thể tiếp tục, Vegeta nhếch miệng nở nụ cười lúc này. Son Goku tiến đến phía trước. Chen tách Vegeta, vươn tay ra. Này, ma nhân Bu, ta tên Son Goku ta cũng muốn cùng ngươi giao thủ thử xem, chính là ngươi vừa nãy đánh lén ta. Ta không chơi với ngươi. Ma nhân Bu quay đầu đi, đánh xong ta mời ngươi ăn ăn ngon. Son Goku cũng học được Radix chiêu này. Quả nhiên, ma nhân Bu hứng thú. Thân thể lại quay lại đến. Híp híp mắt thả ra hào quang, thật sự. Đương nhiên, chỉ cần cùng ta giao thủ một lần. Uống a, Son Goku không thể chờ đợi được nữa địa biến thân siêu hai. Chu vi chớp giật bao trùm, kim quang nổ tung Vegeta phát giận dữ nói. Kakaro, quá đê tiện, ha ha, Bu đã đồng ý, Son Goku nắm lấy cơ hội. Ánh mắt ngưng lại lập tức phi thân một quyền đánh tới Son Goku tiên phát chế nhân. Vegeta muốn ngăn đã không ngăn được bão táp bỗng hay hẩy ra. Nguyên bản bình tĩnh thiên địa đột nhiên liền thay đổi diện mạo. Sóng khí phấp phới tứ phương. Kích động lòng người chiến đấu lần thứ hai đấu võ quyền kình mãnh liệt. Ma nhân Bu lại không sợ hắn nhẹ nhàng nở nụ cười hai tiếng. Bị Son Goku một quyền đánh xẹp xuống. Thân thể thuận thế khuynh đảo nhưng cùng lúc đưa tay ra cánh tay oanh. Bu cánh tay lâu dài mạnh mẽ. Đánh cho Goku không ứng phó kịp. Gò má chặt chẽ vững vàng chịu một quyền không khí vỡ ra nổ vang. Nặng trăm tấn quyền kình mang theo sóng nhiệt cùng cơn lốc toàn mở. Mặt đất ở giữa hai người nứt ra một đạo rãnh sâu. Đen thùi dường như ác ma miệng rộng hì hì, Bu hơi chiếm thượng phong. Phốc địa một hồi khôi phục hình dạng. Lộ ra nụ cười thú vị. Tiếp tục, Son Goku ổn định thân hình. Tức khắc phát động phản kích vừa nãy giao thủ tuy rằng bất cẩn bị thương. Nhưng thương tổn không lớn. Hai người vừa bắt đầu đều chỉ là thăm dò ra chiêu. Đón lấy mới là càng chiến đấu kịch liệt tại sao ta cảm giác ma nhân Bu trở nên mạnh mẽ. Số 17 nhìn hai người trên không trung chiến đấu. Nhăn lại lông mày hắn không hiểu khí tức. Nhưng có thể nhìn ra Bu đả kích phương thức cùng phong cách trở nên càng thêm hung mãnh cuồng. Phong thổi chiết cỏ, mọi người tóc cũng thuận theo tung bay. Cuồng bạo khí tức phun trào, Piccolo ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hai người. Nghiêm túc nói, xác thực, kết hợp sau ma nhân Buu lại mạnh mấy phần có điều. Goku lại chỉ dùng siêu 2 đối chiến, đúng đấy. Kakaro cũng là siêu 2. Lẽ nào hắn cũng cùng Vegeta như thế lĩnh ngộ cái kia một tầng? Không, Kakaro siêu 2 cũng không có mạnh như vậy. Hắn chỉ là đang thăm dò. Nhìn chính mình siêu 2 cùng Vegeta có bao nhiêu chênh lệch, Raditz giải thích. Nhanh hơn, lập tức Buu liền muốn đánh tan hắn phòng ngự, vô số tàn ảnh trên không trung chạy như bay. Bọn họ đem toàn bộ đại địa cho rằng sân khấu. Căn bản không có hạn chế. Tốc độ nhanh đến liền ngay cả Kaioshin đều không thấy rõ cụ thể động tác oanh. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn đánh gãy phập phù huyễn ảnh. Son Goku từ bầu trời thẳng tắp địa rơi xuống. Trên mặt đất nổ ra một cái to lớn hố sâu, Tiêu Yên ở hố một bên bốc lên. Chu vi tỏa ra nóng rực khí tức. Hấp hơi không gian không ngừng vặn vẹo run, hố sâu nối thẳng dưới nền đất. Một chút nhìn lại là đen kịt một mảnh. Không cách nào thăm dò phần cuối, Son Goku, Kaioshin nhìn thấy cái kia dẫn tới dưới nền đất hố sâu. Sắc mặt đột nhiên biến. Hắn xuất thần địa nhìn xung quanh. Ý muốn thăm dò cái kia tình huống bên trong, lại nghe đắt đỏ âm thanh từ trong vực sâu truyền đến. Như chấn động lôi giống như vang dội, quy phái khí công. Đến rồi, Goku tuyệt kỹ thành danh quy phái khí công. Bóng người của hắn cấp tốc lên tới không trung. Cho bụi như lụa mỏng giống như lướt xuống. Nhưng màu vàng quang diễm không cách nào che đậy. Trong tay năng lượng đẩy đưa mà ra. Ngay ở vào thời khắc này, Son Goku đột nhiên biến mất. Teleport phát động. Teleport quy phái khí công. Màu xanh lam sóng khí công teleport đến ma nhân Buu trước người. Hầu như chống đỡ Buu thân thể, phóng ra ẩn chứa bàng bạc năng lượng sóng trùng kích đứng vững Buu. Cái bụng đem nổ ra, tiện đà xuyên thấu cái kia mềm nhũn thân thể, khoát mở một cái lỗ hổng. Ô oa, ma nhân Buu chịu đựng năng lượng khổng lồ xung kích, gương mặt lại như ninh qua khăn lau, làm quy phái khí công thông về phía chân trời. Ma nhân Buu nhẹ nhàng như tờ giấy giống như hạ xuống. Ngã xuống đất, đại gia đều rõ ràng công kích như vậy không cách nào chiến thắng Buu. Chỉ chờ ma nhân Buu khôi phục thân thể, đau quá a. Ngươi lại đánh cho nặng như vậy. Xem ra ta cũng phải cho ngươi điểm lợi hại nhìn. Ma nhân Buu một lần nữa đứng lên. Nhìn chính mình cái bụng, hắn cắn răng ưỡn một cái. Phốc địa một tiếng trở về hình dáng ban đầu a. Một điểm thương đều không có, Son Goku lau một cái thái dương mồ hôi. Cái tên này quả nhiên lợi hại, còn tiếp tục như vậy căn bản không phải là đối thủ. Xem ra cùng Vegito siêu 2 chênh lệch rất lớn a, hắn muốn làm cái gì? Goku có chút hoảng rồi tay chân. Hắn nhìn thấy Buu hai tay giao nhau che ở trước ngực. Một luồng làm người run rẩy năng lượng thành bán cầu trạng bao phủ ở mập mạp thân thể ở ngoài. Đó là cực kỳ thuần túy năng lượng, cường đại đến kinh người, này. Đây là cái gì khí a? Buu muốn đem nơi này phá hủy sao? Afulina lấy tay che mặt, cũng cảm thấy khiếp sợ. Raditz nhận ra chiêu này. Đây là ma nhân Buu bạo phát ba. Xúc động toàn thân ẩn chứa sức mạnh phát động khủng bố phạm vi tính oanh tạc. Nhìn dáng vẻ, năng lượng đủ để hủy diệt viên tinh cầu này. Thậm chí lan đến gần những hành tinh khác. Đứng cực ở cự ly gần Raditz, mấy người cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.